Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 636, mọi người tốt, giới thiệu một chút. Đây là ta đạo lữ, ngươi muốn cái gì phương thức biểu đạt? Lưu Du khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bên trong lại là xấu xa thần sắc. Hắn ánh mắt theo cái kia tuyệt đẹp ngũ quan, có chút hướng xuống chuyển, tại xương quai xanh phía dưới là một đầu thần bí khe rãnh. Lập lòe, cái kia đối với đại bạch thỏ giờ phút này chính đè xuống lồng ngực. Rất mềm, cũng rất lớn, tiếp theo là phi thường kích thích. Nhà đầu tu tiên về sau, cả người biến hóa không ít đâu. Bất luận là dáng người, hay là khí chất đều có thăng hoa giống như biến hóa. Là cái nam nhân bình thường thoạt nhìn đều sẽ dục hỏa đốt người. Muốn ngừng mà không được. Chớ đừng nhắc tới Lưu Du hiện tại có phúc lợi, tỷ như mỹ nữ như vậy đang nằm tại trong ngực của mình. Nhân sinh đỉnh phong, cái này không sai biệt lắm chính là như vậy. Nhân sinh có rất nhiều đỉnh phong, thì nhìn ngươi có thể bò lên trên tòa nào. Lưu Du cùng hưởng ân huệ, bất luận cái kia một tòa đỉnh phong, chỉ cần hắn nghĩ, còn chưa đạt tới không? Lưu Du ca ngươi lại muốn đùa nghịch hỏng. Trần Giai Lệ đỏ mặt nhào nhào, giống như một khuê phòng bên trong nữ tử. Trong nội tâm nàng một mực rất rõ ràng chính mình lòng trung thành. Nàng thuộc về Lưu Du, vẫn luôn thuộc về. Hì hì, Lưu Du nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp xuống, ta muốn biểu đạt một lần đối với nha đầu tưởng niệm rồi. Trần Giai Lệ bạch Lưu Du một chút, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Mặc cho cái kia biết ma pháp một dạng hai tay tại trên thân chạy lấy. Ngay ngược trước lĩnh vực bị che kín lúc, nàng lần nữa có cảm giác giống như điện giật. Lưu Du ca, Trần Giai Lệ trên mặt một mảnh nóng hồi. Giống như là chân trời nổi lên vân hà. Thế nào nha đầu? Lưu Du xoay người, đem trong ngực bộ dáng ôm lấy. Tận tình mút thỏa thích lấy trên thân thể mềm mại truyền tới hương thơm. Lại nhìn phía dưới một chút, người mặt đã đỏ bừng, hô hấp tần suất tăng tốc, bộ ngực phi thường khoa trương trên dưới phập phồng, rất chọc người tâm hồn. Không, liền muốn gọi bảo ngươi, ta cũng tưởng niệm Lưu Du ca. Lưu Du nhếch miệng cười một tiếng, cũng không nói gì, nhẹ nhàng cúi đầu, bá đạo cấm chiếm giày xéo cái kia đối với tản ra mê người hương thơm cặp môi thơm. Chậm rãi, lửa nóng không khí bắt đầu ấm lên, giường hẹp trong lòng đất, một kiện tiếp lấy một món quần áo bị ném xuống, làn da ở giữa tiếp xúc mà sinh ra rất nhỏ ma sát, để cho giờ khắc này trở nên tuyệt vời như thế, như một khúc huyền truyền mà kích tình ca điều, làm cho lòng người nghĩ chìm nổi, lại khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tại thời khắc này, một mực đi theo trong lòng cái kia ngựa kéo xe cùng một chỗ lao nhanh. Phóng túng toàn thân tình cảm, để cho hai cái linh hồn tại lúc này hai bên giao hòa. Thân mật tiếp xúc, dựng thẳng ngày, ba người liền rời đi ngôi trấn nhỏ này. Ly biệt lúc, Lưu Du để cho lão gia tử mang theo hai cái nữ hoa tại nguyên chỗ chờ đợi. Bọn họ xong xuôi chút sự tình trở lại tiếp tục lên đường. Để cho an toàn, hắn còn để cho một tôn chiến lang núp ở ba người bên người. Tùy thì thiếp thân bảo hộ, dựa theo trước mắt địa vực phó bản chiến lực trình độ. Nguyên phủ cảnh đã là đỉnh phong chiến lực, mà chiến lang chính là nguyên phủ cảnh cấp bậc này. Bảo hộ ba người tự nhiên thỏa đáng. Huyền môn thánh tử không biết Lưu Du trong hồ lô muốn làm cái gì. Thế mà hắn không có lập tức lên đường Trung Châu, hắn liền cáo từ trước hồi tông môn. Như Lưu huynh muốn đi trước Trung Châu, bóp nát khối ngọc liền có thể. Huyền môn thánh tử cho đi Lưu Du một khối ngọc giản. Tiếp xuống Lưu Du đi trở về, một mực đã tới Lam Long đế quốc khu vực. Ngày đó liền tìm được thần tướng thành Tần Vô Song tại thần tướng phủ tu dưỡng. Nhiều như vậy ngày đi qua, hắn đã khôi phục thất thất bát bát, bên cạnh hắn vẫn như cũ, còn đi theo cái kia thần bí hắc cầu. Lưu sư huynh, nhìn thấy Lưu Du xuất hiện ở thần tướng phủ, Tần Vô Song đám người vội vàng đi ra đón lấy. Lam Tiêu tại thiên viện luyện dược, cũng sớm có người đi trước thông chi. Ân, Lưu Du cùng Trần Giai Lệ thân hình rơi xuống đất, ánh mắt nhìn xung quanh, xem ra trong khoảng thời gian này rất an tường, cũng không có băng tộc cùng người của Thanh Y Môn đến đây quấy rối. Nguyên lai là Bức Phủ Tuấn Kiệt đến, không có từ xa tiếp đón. Thần tướng phủ chủ cười một tiếng dài, hắn trở lại đế đô phục mệnh về sau, cũng là trước đó không lâu vừa trở về, lấy hắn nguyên phủ cảnh thực lực tọa trấn nơi đây, đương nhiên sẽ không lại có trước người đến quấy sự tình. Bức phủ Lưu Du, gặp qua phủ chủ, Lưu Du hướng về phía xuất hiện lão giả, ôm quyền hành lễ nói, miễn miễn, gần nhất nghe nói tiểu tử ngươi có thể đâm không ít cái sọt. Làm sao? Biến mất lâu như vậy hôm nay như thế nào lựa chọn hiện thân? Lão phủ chủ ngược lại cũng không sợ sự tình, chỉ là Lưu Du thiếu niên này thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tăng thêm chữa cho tốt Lam Tiêu điện hạ người là Bức Phủ. Nói đến hắn còn được kính trọng Lưu Du một trường, 3,3 mét, Lưu Du xấu hổ dưới. Ca một mực đều ở bên ngoài nhảy nhót tốt a. Hôm nay đến đây, chỉ bất quá thăm viếng đồng môn. Tần Vô Song đôi mắt lộ ra một tia cảm động. Lưu sư huynh, chúng ta cho ngươi mất thể diện. Ngay cả ngài cho ta cái kia vũ khí. Không có việc gì, Lưu Du đưa tay, khoác lên Tần Vô Song vai bên cạnh bên trên. Ngươi làm rất khá, tất cả những thứ này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nói đúng không ở là ta a. Trần Giai Lệ không nói gì, nàng lựa chọn yên lặng đi theo Lưu Du sau lưng, mặc dù nàng không biết trong khoảng thời gian này đến xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy người trọng yếu nhất cũng đủ để, mặc kệ tương lai một giây sau gặp phải như thế nào khó khăn, cũng sẽ là hai người cùng một chỗ mặt đúng. Về phần cái thanh kia vũ khí, Lưu Du lời nói xoay chuyển, từ vương phách trong tay thu hồi lại tam xoa kích liền hiện ra. Tam xoa kích, Tần Vô Song chấn kinh, nhìn thấy thanh này đã từng từ trong tay mình bị đoạt đi vũ khí, bây giờ lại bị Lưu Du chỉnh trở lại rồi, trong lòng giây lát hiểu tràn đầy phức tạp vị đạo. Oanh, đột nhiên, thiên viện chỗ truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, giống như là cái gì nổ tung. Không bao lâu, mặt mũi tràn đầy đen cặn thuốc Lam Tiêu điện hạ xuất hiện, một thân chật vật giống liền không cần phải nói. Ta đi. Làm Lam Tiêu nhìn thấy duyên dáng yêu kiều Trần Giai Lệ lúc, lập tức liền bị mê hoặc, tinh thần sửng sốt một chút, sau đó chú ý tới mình hiện tại bộ này hình dáng, thực sự khó mà gặp người a. Lam Tiêu điện hạ, lão phủ chủ kính kêu một tiếng, khục, mới vừa luyện dược quá trình, nghe nói Bức Phủ Lưu huynh đệ muốn tới. Phân thần, Lam Tiêu điện hạ nói ra, sau đó một lần nữa mặt hướng Lưu Du, hoan nghênh Lưu huynh quang lâm, thực sự không có từ xa tiếp đón. Khách khí, ta cũng tới có chút đường đột. Lưu Du đem trong tay tam xoa kích ném một cái cho Tần Vô Song, cũng cười cười, thuận tiện giới thiệu một chút. Mọi người tốt, đây là đạo lữ của ta. A còng Trần Giai Lệ. Trần Giai Lệ ngon ngọt cười, hướng về phía đám người khẽ gật đầu hành lễ. Bắt đầu thấy các vị, tiểu nữ Trần Giai Lệ, như có mạo muội chỗ còn mời rộng lòng tha thứ. Lam Tiêu lập tức tâm cho, nguyên lai nữ thần đã sớm minh chủ báo. Lúc này, một thiết kỵ vội vàng vọt tới trước đây viện, nhìn thấy đám người về sau, liền vội vàng xuống ngựa, một gối quỳ xuống dâng lên một phong mê tín, bẩm báo Lam Tiêu điện hạ, phủ chủ, vừa rồi tiếp vào Thanh Y Môn phát tới mật hàm. Lưu Du có chút nhíu mày, nhưng không nói lời nào. Lão phủ chủ cũng chú ý đến Lưu Du, bọn họ thần tướng phủ xưa nay không cùng Thanh Y môn đánh liên hệ gì. Bây giờ bất thình lình mật hàm xuất hiện, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Trình lên, làm Tiêu Điện hạ nhanh người một bước, để cho cái kia thiết kỵ sĩ trình lên mật hàm. Nhưng hắn còn chưa kịp mở ra, bên ngoài lại vào được một vị thiết kỵ sĩ. Chỉ thấy hắn vội vàng xuống ngựa, cũng trình lên một phong mật hàm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.